Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 444, bắt giết Thích Giả Minh. Kia tai to mặt lớn đóa Thích Giả Minh cười ha ha. Ánh mắt bên trong ngược lại là có lấy một chút đắc ý chi sắc. Hắn cũng là ở chỗ này trấn thủ rồi nhiều năm. Huống hồ nếu như không có có chút vốn liếng, hắn sao có thể lăn lộn đến phó điện chủ chức vị này đâu. Ở Vương Lệ Hải đem tin tức kia nói cho hắn biết trước tiên, hắn liền đã điều động cường giả trở về đưa tin tức đi rồi. Một bên là phái người đi trấn áp An Khuynh Thành, một cái khác một bên thì là đem tin tức đưa về bản bộ. Mà lại tối hôm nay trận pháp sẽ còn một lần nữa mở. Ba ngày qua này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây hết thảy kế hoạch ở hắn trong mắt đều là như vậy hoàn mỹ. Mặc cho kia An Khuynh Thành dãy dụa như thế nào, đến lúc đó đều chỉ có thể là vật trong túi của hắn. Ha ha, Thích Giả Minh phó điện chủ quả nhiên nghĩ chu đáo. Sợ là hiện tại kia An Khuynh Thành bọn người còn tại dự định đánh lén chúng ta đây. Đến lúc đó chúng ta có thể cho hắn đến cái bắt rùa trong hũ. Bát Long động chủ cũng là cười ha ha, mang trên mặt dâm tà chi sắc. Kinh lịch rồi mấy cái tháng trên thuyền sóc này, hắn cũng là tâm phù khí táo. Bây giờ Thích Giả Minh như vậy an bài cho hắn một chút cũng là để hắn trong lòng vô cùng dễ chịu. Cảm thấy Thích Giả Minh thật sự là quá hiểu lòng người rồi. So Vương Lệ Hải còn muốn cơ trí. Vương Lệ Hải thấy hai người đều chìm đắm trong bài hát này múa Thái Bình ở giữa, liền không khỏi thở dài một tiếng. Các người thật đúng là thanh nhàn a. Đã nhưng các người hai cái dự định ở chỗ này hưởng thụ kia ta cũng không quản rồi. Ta đi trước nhìn xem. Người ba cái kia pháp tắc kiếp cường giả đến tột cùng có hay không thành công. Không thể nói trước ta đi vừa vặn nhặt một lần nghi. Vương Lệ Hải cũng không an tâm. Sợ xảy ra vấn đề gì. Trước kia thời điểm chính là một ý nghĩ sai lầm mà để Tần Phong sống tiếp được. Đúc thành sai lầm lớn. Lần này hắn phải đem âm thầm nguy hiểm đều giải trừ rơi mới có thể an tâm. Nói lấy. Vương Lệ Hải chính là xé rách không gian, biến mất ở cái này cự phù đồ ở giữa. Thấy Vương Lệ Hải rời đi, hai người kia đều là nhàn nhạt thoáng nhìn liền thu hồi ánh mắt. Mà Bát Long động chủ thì là khóe miệng khinh thường mà nói. Ha ha, thật sự là chú ý cẩn thận, ở cái này Diêm Thành bên trong, chẳng lẽ lại còn có ai dám cùng Thích Giả huynh đối đầu? Đó là muốn chết. Dứt lời, Bát Long động chủ cũng là học kia tai to mặt lớn Thích Giả Minh. Chìm đắm trong kia rượu thịt ao rừng ở giữa. Âm âm, ở Vương Lệ Hải rời đi cự phù đồ không bao lâu. Cự phù đồ bên trong bỗng nhiên là phát ra một hồi to lớn tiếng oanh minh. Cự phù đồ đều phát ra một trận run rẩy, tựa như phát sinh rồi động đất đồng dạng. A, cứu mạng a. Phù đồ ở giữa, kia chút vóc người nóng bỏng nữ tu đều là thét lên. Lung lay run run té ở rượu nước ở giữa, quần áo đều bị thấm ướt. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản chính tại nhào nặn đoàn kia trắng nõn Thích Giả Minh cũng là bởi vì kia cự chiến mà. Hiểm chút vừa ngã vào phía dưới tửu trì ở giữa. Thế là hắn nâng đầu lên gầm thét một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt vừa bắn ra đến ngoài cửa sổ chính là nhìn thấy rồi một vòng màu vàng mặt trời ở cự. Phù đồ bên ngoài từ từ bay lên, màu vàng mặt trời lập lòe, tướng tinh khoảng không ánh sáng chói lọi đều cho che khuất. Phương viên mấy trong vòng vạn dặm đều là chỉ có cái này ánh vàng rực rỡ ánh sáng chói lọi. Kia ánh vàng chiếu rọi ở phù đồ tháp bên trong. Làm cho phù đồ tháp bên trong những người kia đều là biến sắc. Nó càng là kia Bát Long động chủ, cảm nhận được kia quen thuộc thánh khiết pháp tắc, nhịn không được lưng phát lạnh, nghĩ đến rồi cái gì? Cái này tia sáng rất quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Thích Giả Minh cũng là đứng dậy, một tay lấy kia ngồi trong ngực bên trong nóng bỏng nữ tu cho đẩy ra. Di chuyển mập mạp kia thân thể, một cước đem kia cấp 7 phù đồ môn cho đá văng. Đi ra ngoài, khi hắn nhìn thấy kia phù đồ bên ngoài bỗng nhiên thêm ra mấy bóng người, không khỏi sắc mặt siết chặt. Bất quá, khi hắn ánh mắt rơi vào kia An Khuynh Thành trên người thời điểm, kia nguyên bản khẩn trương liền biến thành rồi nhe răng cười. An Khuynh Thành, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám chủ động đưa tới cửa. Giờ phút này, phù đồ tháp bên ngoài, An Khuynh Thành Tần Phong đám người cũng vai mà đứng, khí tức hùng hồn tản ra, tam đại pháp tắc kiếp cấp bậc chiến lược tản ra khí tức, để phù đồ tháp bên ngoài hư không cự chiến, thiên địa ảm đạm phai mờ. An Khuynh Thành ánh mắt rơi vào kia từ phù đồ tháp bên trong chậm rãi đi ra mập mạp bóng người. Trong mắt màu vàng óng bên trong có lấy từng sợi chán ghét chi sắc hiện lên. Ngươi vẫn là như vậy như cũ, thật sự là không biết tiến tới. Lúc trước An Khuynh Thành rời đi Bắc Đại Lục thời điểm, Thích Già Minh chính là như vậy, mỗi ngày mê luyến nữ sắc, trầm mê ở rượu thịt ao rừng ở giữa. Bây giờ mấy năm trôi qua, lên làm rồi phó điện chủ vẫn như cũ là như vậy. Bị trước mặt nhiều người như vậy giáo huấn, Thích Già Minh biểu lộ có chút không vui. Hừ, An Khuynh Thành, ngươi một cái tù nhân cũng không có tư cách cùng bổn điện chủ nói những thứ này. Hôm nay ngươi tới đây hơn là chịu chết sao? Ở một bên, kia Bát Long động chủ thì là cảm giác có chút tình huống không đúng. Bởi vì hắn nhưng là cùng An Khuynh Thành giao thủ qua. Biết rõ An Khuynh Thành kinh khủng, mà bên cạnh cái này tai to mặt lớn phó điện chủ, tối đa cũng liền mạnh hơn hắn trên từng chút một, mà Tần Phong những này người đều ở. Loại tình huống này thế nhưng là có chút không ổn a. Thích Già Minh điện chủ, tranh thủ thời gian mở trận pháp, đem những này người ngăn cản ở bên ngoài. Long Bá thấp giọng nhắc nhở nói. Hắn biết rõ cái này Diêm Thành phù đồ tháp có trận pháp vờn quanh. Chỉ cần mở ra nói liền xem như pháp tắc kiếp vậy công không tiến vào. Chỉ có thần tôn ra tay mới có thể. Chỉ cần bọn họ trốn trận pháp ở giữa, liền có thể bình yên vô sự. Tối thiểu nhất là có thể đợi đến Vương Lệ Hải trở về. Đến lúc đó bọn họ những này người coi như mảy may không sợ rồi. Bất quá, làm kia tai to mặt lớn Thích Già Minh nghe được Long Bá nói, lại là phóng khoáng cười một tiếng. Bát Long động chủ, ngươi sợ cái gì? Cái này An Khuynh Thành bất quá là chỉ là pháp tắc kiếp mà thôi. Lúc trước điện chủ tướng nàng đuổi kịp chật vật mà chạy, bây giờ ta cũng có thể làm đến. Thích Già Minh xem như Thích Già không số một đại tướng, cho tới bây giờ đều là lấy Thích Già không làm gương. Lúc trước Thích Già không từng nói chính mình đem An Khuynh Thành làm cho chật vật mà chạy. Hắn cảm thấy chính mình những năm gần đây tu vi tinh tiến cũng có thể làm được, cho nên sắc mặt phía trên căn bản là không có chút nào ý sợ hãi. Ồ, Thích Già không ban đầu là như vậy nói cho ngươi sao? Hắn lại nhưng từng nói qua, bọn họ là bao nhiêu người ức hiếp ta chính mình đây này. An Khuynh Thành khóe miệng hiện ra một sợi giễu cợt, nàng cũng là không hề nghĩ tới kia Thích Già không thế mà như vậy ở Thánh Tăng Điện tàn chiến tích. Kia Thích Già không nhưng từng nói qua, lúc trước hắn là liên hợp kia hai đại phân thân, cùng với nó thế lực phía sau đồng thời ra tay đây này. Nếu là lúc trước chỉ có hắn Thích Già không một người, hắn sợ là liền đối ta ra tay dũng khí đều không có. An Khuynh Thành lạnh lùng nói, đồng thời An Khuynh Thành còn đem ánh mắt liếc nhìn Tần Phong vị trí. Chỉ thấy được Tần Phong hướng phía An Khuynh Thành mỉm cười gật đầu. Thánh Tăng Điện tất cả hộ pháp, theo ta ra tay, đi trấn áp rồi kia cái ác nữ, đưa nàng bắt về Thánh Tăng Điện từ điện chủ tự mình xử lý. Kia tai to mặt lớn Thích Già Minh giễu cợt một tiếng. Không có tin tưởng An Khuynh Thành nói, mà là vung tay lên, để thánh tăng điện bên trong kia chút hộ pháp khởi hành. Đem Tần Phong bọn người bao bọc vây quanh. Không tốt, đáng chết. Long Bá nhìn đến một màn này, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Hắn không nghĩ tới Thích Giả Minh cư nhiên như thế gan lớn. Còn đồ điều động mấy cái 9 cấp thần vương liền đi trấn áp An Khuynh Thành. Cái này thật sự là quá mạo hiểm rồi. Đồng thời hắn trong lòng sinh ra một chút hối hận. Nếu như trước kia tin tưởng Vương Lệ Hải nói, hiện tại sợ là mặt khác một phen kết cục. Những này người giải quyết như thế nào? An Khuynh Thành lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong chỉ rồi chỉ Thích Giả Minh, nói, cái tên mập mạp kia để ta tới, ngươi giúp ta trấn áp những người khác. Nói lấy, Tần Phong liền rút ra kiếm gãy, chủ động nghênh kích, hướng về kia tay to mặt lớn đầu chọc chém tới. Thông Thiên Kiếm Đạo, Titan Pháp Tác nổ vang, Thông Thiên Đại Đạo hám thiên động địa, kiếm khí vạch phá hư không giống như là có thể chém vỡ vĩnh hằng. Xuyên thủng hư không, một cái cấp 7 thần vương cấp bậc mau đầu tiểu tử cũng dám đối bản điện chủ ra tay. Thật là sống đến không kiên nhẫn rồi. Kia tai to mặt lớn Thích Giả Minh lông mày nhíu một cái. Trên mặt mỉa mai chi sắc, hắn không có gấp, mà chỉ nói, Long Bá đạo huynh, ngươi đi giúp ta trước gặp một lần kia An Khuynh Thành. Ta trước đem kẻ này giải quyết, sau đó lại đi trấn áp An Khuynh Thành. Long Bá nghe vậy, biểu lộ run rẩy, vô cùng không tình nguyện, bởi vì trước kia hắn cùng An Khuynh Thành giao thủ, đại bại mà về đã sinh ra rồi bóng ma tâm lý. Nếu là hiện tại đi nói sợ là 89 phần 10 vẫn là cái này kết quả. Bất quá Thích Giả Minh lại là không có chờ hắn, đã khởi hành rồi, cho nên hắn cũng chỉ có thể không tình nguyện mang theo kia chút 9 cấp thần vương đi cùng An Khuynh Thành một trận chiến. Ân, ta đến giúp ngươi. Trương Chi Động đi theo ở Tần Phong sau lưng, trên mặt ý cười. Tần Phong gật gật đầu. Trương Chi Động cùng hắn cũng coi là phối hợp qua, chiến đấu cũng coi như vô cùng ăn ý, có thể cho hắn gia tăng không ít trợ lực, hơn nữa còn cũng không ảnh hưởng hắn luyện kiếm. Kiếm khí tùy ý, ánh kiếm bay vụt, kia từng sợi thần mang dung nhập thời không pháp tắc, cùng kia tai to mặt lớn phó điện chủ đánh vào cùng một chỗ. Bộ kia điện chủ trong tay bắt ấn, rút ra một cây thủy tinh cái cào, sau đó cách không một bừa cào, vô số đạo ánh sáng tràn ra, phảng phất có khắp trời thủy tinh châu bay ra. Từ cái này mỗi một khỏa thủy tinh châu trên đều tản mát ra ba động khủng bố, tựa như có thể đem thần lực ăn mòn, có thể đem pháp tắc xuyên thủng. Quả nhiên là có chút cường hãn đâu, bất quá đối thủ như vậy mới có ý tứ. Tần Phong nhìn chằm chằm viên kia khỏa ở ánh trăng dưới phản xạ sáng bóng thủy tinh châu, khóe miệng lộ ra một sợi mỉm cười. Thích Giả Minh so đã từng hắn đối mặt qua Cửu Long động chủ mạnh hơn nhiều. Mặc dù so ra kém Vương Lệ Hải loại kia pháp tắc kiếp bên trong vương, nhưng lại vẫn như cũ là đủ để nghiền ép bình thường pháp tắc kiếp. Bất quá hắn Tần Phong cũng không phải là như trước đó như vậy không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Kinh lịch qua mấy trận chiến đấu, Tần Phong đã đối lực lượng pháp tắc có rồi một chút nắm giữ, cũng đúng lực lượng pháp tắc phát huy càng thêm thành thục. Từng sợi kiếm khí bắn ra, cùng kia chút phản xạ ngân quang thủy tinh hạt châu đánh vào cùng một chỗ. Khắp trời quang hoa chút xuống, kia ba động khủng bố thế mà là bị Tần Phong cản lại. Tiểu tử tốt, thế mà ẩn ràng sâu như vậy. Thích Giả Minh nhìn thấy Tần Phong thế mà đem công kích của mình cho cản lại, kết quả là khẽ di một tiếng. Ở Thích Giả Minh bên cạnh, kia Bát Long động chủ nhìn đến một màn này, lại là sắc mặt hơi đổi. Đáng chết, lúc này mới cách xa nhau bao lâu, tiểu tử này thực lực thế mà liền lại mạnh lên rồi. Long Bá thế nhưng là biết rõ, Trước kia Tần Phong cũng không có như thế cường đại. Trước đó Tần Phong tuy nói chém giết rồi Cửu Long động chủ, nhưng là Cửu Long cùng cái này Thích Giả Minh so ra thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Kia ở giữa chênh lệch không có cái mấy vạn năm là đền bù không được. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, thế mà vẻn vẹn thời gian mấy tháng liền có thể cùng Thích Giả Minh một trận chiến rồi. Trong đó cố nhiên có Thích Giả Minh phớt lờ duyên cớ, nhưng là cũng có thể nhìn ra được đến Tần Phong những ngày này thực lực chướng động. Loại này một năm tương đương với người khác mấy vạn năm tu hành tốc độ. Thật sự là để hắn xấu hổ toát mồ hôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?